Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 363, chương 362 không thể làm gì cực hạn. Lizardman Lord, đây là tồn tại ở tầng thứ 74 mê cung khu bên trong tiểu boss. Tầng thứ 74 mê cung khu tràn ngập chính là trang bị vũ khí. Tấm chắn cùng với áo giáp và quái vật hình người, như là người thằn lằn cùng khô lâu chiến sĩ loại hình tồn tại chính là cái này mê cung khu bên. Trong chủ đề, thường xuyên một mình đi khắp tại tựa như xoắn ốc huyễn cảnh mê cung trong tòa tháp. Vô cùng khó có thể đối phó. Tới tầng này, cho dù là tạp binh, cái kia đều cần phí không ít khí lực mới có thể xác thực thảo phạt. Cho dù là Kirito, Asuna loại cường giả cấp bậc này, đối nhau tầng thứ 74 mê cung khu bên trong quái vật lời nói, đồng dạng cần sử xuất toàn lực mới có thể xác thực đánh ngã đối phương. Đương nhiên, nơi này toàn lực chỉ là bình thường trạng thái dưới. Nếu là Kirito sử dụng Dual Blade, lời nói vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng tại không sử dụng Dual Blade dưới tình huống, Kirito đều không thể đồng thời đối phó hai cái trở lên loại này quái vật. Bởi vậy thấy rõ, tới tầng thứ 74 về sau, độ khó đã nhảy lên tới một cái đối lập tương đối cao đẳng cấp. Công lược tổ công lược tiến độ trở nên chậm. Phương diện này nguyên nhân cũng không phải là không có. Rama cũng là không có phương diện này lo lắng. Dòng dã thời gian 2 năm đi qua. Bây giờ, Rama đẳng cấp đã là đi đến kinh người cấp 99. Cách cấp 100 cửa ải lớn đã không xa. Cho dù là thải điệp cùng hoa điệp đẳng cấp đều đã song song đi đến cấp 99. Cách cấp 100 chỉ có cách xa một bước. Bất quá, thứ cấp 100 cần thiết điểm kinh nghiệm lại là phi thường cao. Nếu như là đi săn tạp binh, thật đúng là không biết tới khi nào mới có thể đột phá. Xét thấy ở đây, đoạn thời gian gần nhất bên trong, Rama tại mê cung khu bên trong đi săn đồng thời, vẫn luôn tại chú ý có hay không tiểu boss sẽ xuất hiện. Có thải điệp cùng hoa điệp ở một bên phụ trợ, lại có tâm nhãn, cái hệ thống này bên ngoài kỹ năng, lại thêm Deep Blue, cường lực, cho dù là tại tầng thứ 74 mê cung khu bên trong, Rama vẫn như cũ trước sau như một đấu đá lung tung. Không sợ chút nào tầng này bên trong có chút cường lực quái vật. Thuận tiện nhấc lên, đi qua không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Tên là Deep Blue, này nắm lúc trước được xưng là vượt qua hiện nay tại tầng lầu cường độ kiếm thủy tinh cũng là đá. Được cường hóa đến cộng 70 mức độ. Đây là liền Kirito cũng vì đó kinh thán không thôi kết quả. Ta, Elucidator, đều mới cộng 48 mà thôi a. Này cũng đã là một cái hết sức kinh người cường hóa số lần. Phải biết, Kirito, Elucidator, nhiều nhất cũng chỉ có 50 lần cường hóa số lần mà thôi. Coi như đem cường hóa xác suất thành công một mực tăng lên tới cao nhất. Theo lý tới nói, đến cuối cùng có thể có cộng 30 cũng đã là rất không tệ thành tích. Đi đến cộng 48 liền là tuyệt đối đúng kỳ tích. Đương nhiên, còn lại 2 lần cường hóa cuối cùng đều là thất bại. Kirito, Elucidator, đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục tăng cường. Có thể cho dù là như thế, dòng dã 50 lần cường hóa bên trong đúng là thành công 48 lần. Tỷ lệ thất bại liền 5% cũng chưa tới. Này nếu như không phải kỳ tích là cái gì đây? Rama, Deep Blue, có thể cường hóa đến cộng 70 mức độ. Cái kia thật để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ, toàn bộ sao bên trong đều tìm không ra thanh thứ hai vũ khí có thể cường hóa đến nước này đi. Nhưng Rama nương tựa theo hơn người tài sản. Quả thực là tập hợp 70 lần cường hóa cần thiết tài liệu. Còn tại một lần thủ tầng boss la ban thưởng ở bên trong lấy được có khả năng 100%. Cường hóa thành công hy hữu đạo cụ mới có thể đem Deep Blue cường hóa tiến lên đến nước này, Rama liền vẫn là trước sau như một thể hiện ra hiệu suất cao đi săn kết quả. Nhưng tài sản của mình thủ bút xa xa áp đảo còn lại người chơi phía trên. Mà này tự nhiên đến quy công cho Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Không có này hai cái sứ ma đủ loại mặt trái trạng thái kỹ năng. Nhưng lại nhiều quái vật đều chỉ có thể lưu lạc làm bia ngắm. Mặc cho Rama săn giết lời nói. Cái kia coi như Rama có tâm nhãn, cũng không có cách nào thể hiện ra như vậy hiệu suất cao đi săn kết quả. Nhưng bây giờ, cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lần lượt phát ra không cam lòng tiếng kêu. Liên tục đối tên là Lizardman Lord, tiểu boss rơi xuống đủ loại mặt trái trạng thái kỹ năng lân. Phấn, ý đồ đem đánh làm bia ngắm. Ôi, nhưng mà, đối mặt Thải Điệp cùng Hoa Điệp mặt trái trạng thái kỹ năng. Lizardman Lord mặc dù không đến mức hoàn toàn miễn dịch đủ loại mặt trái trạng thái, nhưng mặt trái trạng thái duy trì thời gian lại tương đương ngắn ngủi. Chỉ có mấy giây, nếu là đổi lại dĩ vãng, chỉ có thủ tầng boss mới có thể cho tại Thải Điệp cùng Hoa Điệp mặt trái trạng thái kỹ năng hạ thể. Hiện ra cường đại như vậy kháng tính cùng tính nhẫn nại. Nhưng bây giờ, chẳng qua là mê cung khu bên trong tiểu boss mà thôi. Thế mà liền đã có thể đem Thải Điệp cùng Hoa Điệp kỹ năng chống cự đến loại trình độ này. Nhường Rama chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Không thể không xác nhận chính mình hai cái sứ ma đã đến cực hạn sự thật. Ban đầu, sứ ma cũng chỉ là phụ trợ tính chất tồn tại. Tuy nói Thải Hồng Hoa Điệp là toàn server đều chỉ có 7 con siêu hiếm quái vật. Có thể lại hiếm hoi, tổng không đến mức một mực thể hiện ra kinh người khống tràng năng lực. Rama đi qua tính toán về sau liền bất đắc dĩ xác nhận. Chỉ sợ, chờ đến tầng thứ 80 thời điểm, Thải Điệp cùng Hoa Điệp kỹ năng liền đối thủ tầng boss triệt để vô hiệu đi. Đến lúc đó, tuyến đầu tình hình chiến đấu đoán chừng phải có chỗ chuyển biến xấu. Dù sao, cho tới nay, Rama sở dĩ có thể duy trì không hao tổn ghi chép. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là Thải Điệp cùng Hoa Điệp có kinh người khống tràng năng lực. Nhường thủ tầng boss uy hiếp cường độ đại giảm. Công lược tổ bên trong người chơi liền cơ hồ đều có một cái đồng dạng trải qua. Cái kia chính là tại suýt nữa lọt vào nổi giận thủ tầng boss lúc công kích. Hai cái cầu vồng phượng điệp một cái xoay quanh. Rơi xuống lân phấn, đối phương liền lâm vào đủ loại mặt trái trong trạng thái. Rốt cuộc không hình thành nên hữu hiệu công kích, mà một khi Thải Điệp cùng Hoa Điệp mất đi tác dụng. Như vậy, lúc khác tạm thời không nói, tại thủ tầng boss công lược chiến lúc sẽ nhường nguy hiểm đề cao hơn nhiều. Dù cho Rama sớm đã làm tốt này chuẩn bị tâm lý. Thật đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đây là thiết lập lên cực hạn. Theo trò chơi góc độ là tuyệt đối tìm không thấy phương pháp đột phá. Nếu có phương pháp đột phá, trò chơi kia người thiết kế liền không cần thiết trí cực hạn này. Nói cách khác, nếu như chỉ là hệ thống bên trong kỹ năng, vậy tuyệt đối không đột phá nổi cực hạn này. Có thể ỷ lại chỉ có giống Rama, tâm nhãn. Hệ thống như vậy bên ngoài kỹ năng mới có thể nhường Thải Điệp cùng Hoa Điệp cực hạn bị siêu việt. Đáng tiếc, nếu như là Rama chính mình còn chưa tính, như thế nào nhường trong trò chơi sứ ma nắm giữ hệ thống bên ngoài kỹ năng đâu? Ôi, Lizardman lót tiếng giống giận dữ liền cắt ngang Rama suy nghĩ. Nhường Rama đều tức giận mà lên, ồn ào quá. Rama rút ra bên hông kiếm thủy tinh, được cường hóa đến cộng 70 kiếm thủy tinh bây giờ trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt. Chậm chậm rực rỡ, vốn là mỹ lệ vẻ ngoài trở nên càng thêm kinh diễm. Cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng xuất hiện tại kiếm thủy tinh trên thân kiếm. Làm sự mỹ lệ lại tăng thêm một điểm cảm giác. Rama liền mang theo đạo ánh sáng này, đạp mạnh mặt đất. Xông lên phía trước, 3 phút về sau, Liriusman lót thân thể to lớn đông lạnh thành màu lam, trực tiếp bạo tán mà ra. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lại là có vẻ hơi mặt ủ mày trâu. Tựa hồ cũng loáng thoáng cảm thấy mình nhanh không phát huy được tác dụng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, các ngươi đã làm rất khá. Rama liền nhẹ vỗ về hai bé đáng yêu xứ ma, lộ ra nụ cười. Hôm nay liền trở về đi. Nghe vậy, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lúc này mới treo lên một chút tinh thần, phát ra êm tai tiếng kêu. Rama lúc này mới thu hồi kiếm thủy tinh, mang theo hai cái sứ ma, rời đi mê cung khu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.